phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Bước vào tầng thứ 7, đang ở tầng thứ 2 hiểu được Lâu Mộ Yên cũng không biết Ngao Dung cùng vài vị trưởng lão đánh cuộc. Nàng lúc này đang ở tầng thứ 2 hắc ám trong không gian không ngừng hành tàu. Làm thứ nhất phúc cảnh tượng xuất hiện khi, nàng phát hiện hình ảnh thượng phù triện giới thiệu biến thành từ một cái phù triện sư hình ảnh chế. Tác thành biểu thị, đem hình ảnh bên trong chế tác phương pháp cùng kỹ xảo nhớ kỹ sau. Nàng tiếp tục dọc theo tiền phương nhìn không thấy tận cùng hắc ám đường đi trước. Chính là lần này lại tiêu phí xong lần thời gian mới ở trên đường nhìn đến thứ hai phúc hình ảnh. Ở trong không gian thời gian một chút trôi qua, phảng phất 20 năm thời gian liền như vậy trôi qua. Làm tận cùng kia mặt trói mắt ánh sáng xuất hiện khi, Lâu Mộ Yên thuận lợi tiến nhập tầng thứ 3 hiểu được. Lúc này không ngừng lục tục có người hiểu được đến tầng thứ 2. Nhưng so với của nàng tốc độ đến thong thả thượng rất nhiều. Cứ như vậy ở ẩn nấp hắc ám trong không gian không ngừng tiêu sái không ngừng xem. Mỗi một tầng hình ảnh biểu đạt đều không giống với. Sau này tuy rằng đều là phù triện sư ở biểu thị. Nhưng cái khó độ lại rõ ràng gia tăng rồi. Đợi đến tầng thứ 5 khi, hình ảnh chung phù triện sư biểu thị chế tác phù triện quá trình còn nhiều ra mấy chương hy hữu phù. Triện, ở thiên linh đại lục loại này luyện chế phương pháp đã sớm thất lạc. Thập phần chân quý, mỗi gia tăng một tầng, trong bóng đêm tìm đi thời gian sẽ phiên lần, thậm chí thập bội, hình ảnh thượng nội dung biểu thị rất nhanh hơn nữa chỉ có một lần. Nếu là không nhớ được liền mất đi rồi tiếp tục hiểu được cơ hội. Lâu Mộ Yên mỗi xem xong một cái quầng sáng thượng hình ảnh đều sẽ ngồi xếp bằng ở tại chỗ một bên. Nghỉ ngơi một bên hồi tưởng lĩnh ngộ, nàng luôn luôn đều có chế phù thiên phú. Hơn nữa kiếp trước tích lũy coi trọng một lần có thể nhớ kỹ hình ảnh thượng nội dung. Ở tu luyện giới khi trừ bỏ đan dược có sư phụ cẩn thận giáo ngoại. Cái khác thuật pháp đều là nàng tự học, cho nên tránh không được tuy rằng đối nên bản thuật pháp được cho tinh thông. Nhưng không được đầy đủ mạt. Ở phù tháp trung hiểu được đến tầng thứ 5 sau nàng phát hiện đã từng không ít hiểu ra không được. Vấn đề đang nhìn hình ảnh sau rộng mở trong sáng. Không ít kỹ xảo đã ở hình ảnh trung hòa bản thân nắm giữ gì đó thông hiểu đạo lý. Được lợi không phải là ít. Cái kia nha đầu sắp đi hoàn tầng thứ 5, phù tháp trưởng lão nhìn không chuyển mắt nhìn chằm. Chằm thủy tinh cầu ảnh ngược mặt kính khẩn trương nói. Bọn họ lúc này ký hy vọng Lâu Mộ Yên có thể đi ra tầng thứ 5 bước vào tầng thứ 6. Lại lo lắng nàng đi đến tầng thứ 6. Như vậy bọn họ liền muốn mất đi 10 năm đến tân tân khổ khổ tích góp từng tí một tháp linh khí. Tóm lại vài vị trưởng lão lúc này thập phần mâu thuẫn. Đều bình tĩnh xem nàng kế tiếp biểu hiện, làm tận cùng kia mặt ánh sáng xuất hiện khi, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong. Đến tầng thứ 6 sao? Nàng thực bị truyền tống đến tầng thứ 6. Hơn nữa thời gian tiêu phí thế nhưng như vậy đoàn, phù viện viện chủ không thể tin được nói. Ngao Dung một mặt lên mặt thần sắc, này có cái gì hảo chuyện bé xé to? Tiểu nha đầu thiên phù cũng không đan chỉ điểm ấy. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị tháp linh khí đi, hừ. Phía trước nói tốt là đan tháp. Trận pháp tháp cùng phù tháp đều lĩnh ngộ đến tầng thứ 6. Hiện tại cũng chỉ có phù tháp đạt tới mà thôi, phù tháp trưởng lão nói. Ngao Dung trao trao mày. Nói được thì làm được, ta còn hội chống chế hay sao? Các ngươi hảo hảo mở to hai mắt hãy chờ C-Monster, làm Lâu Mộ Yên hiểu được đến tầng thứ 6 khi. Từ xe thế tiến vào đến tầng thứ 5 phù trong tháp hiểu được. Đế Thí Thiên cũng đến tầng thứ 5 trận pháp tinh tường trung hiểu được. Vài vị trưởng lão không khỏi toát ra ti sắc mặt vui mừng. Xem ra lần này tân tấn nội môn đệ tử cũng không tệ a. Cái kia Đế Thí Thiên nhưng là Đế Thí Phong thân đệ đệ. Trận pháp tháp trưởng lão nhãn tình sáng lên, quả thật là Đế Thí Phong đệ đệ. Bọn họ còn bị người coi là trận pháp song kiêu. Bất quá hai huynh đệ cảm tình thật bình thường, Ngao Dung đối Đế Thí Thiên hai huynh đệ cũng có chút chú ý, không biết hắn có thể hay không như là hắn ca ca giống nhau đi đến tầng thứ 6. Trận pháp tháp trưởng lão bộ mặt chờ mong, Đế Thí Phong theo 3 tuổi bắt đầu liền thức tỉnh rồi thiên phú. Đế Thí Thiên 18 tuổi mới thức tỉnh tu luyện thiên phú. Nhưng không chút nào không kém, hắn giống như Lâu Mộ Yên phía trước đều là lấy phế tài mà nổi tiếng, Ngao Dung đối hai người đều tương đối chú ý, cái gì, 18 tuổi mới thức tỉnh tu luyện thiên phú, kia hắn 4 năm liền đạt tới hiện thời thành tựu. Trận pháp tháp trưởng lão kinh hãi nói, nếu là như thế này, hắn chẳng phải là so Đế Thí Phong thiên phú cao hơn nữa. Luyện khí tháp trưởng lão nói, đây là đương nhiên, ta kỳ thực càng đẹp mắt này đó nhân tài mới xuất hiện, Ngao Dung sắc mặt kiêu ngạo vô cùng. Đế Thí Thiên cũng là ta mang nhập tông môn, hơn nữa Lâu tiểu nha đầu so với hắn thiên phú càng tốt, ngươi vừa rồi nói Lâu nha đầu cùng Đế Thí Thiên trước kia đều lấy phế vật mà nổi tiếng là chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại thiên phú không là rất mạnh sao? Phù tháp trưởng lão khá có hứng thú hỏi. Nàng 16 tuổi trước kia là trời sinh tuyệt mạch thể chất. Sau này cơ duyên xảo hợp hạ luyện chế ra tẩy tủy đan đem tuyệt mạch thể chất trừ tận gốc từ đây. Ở tu luyện một đạo thượng càng không thể vãn hồi. Chỉ tốn 2 năm thời gian liền đạt tới hôm nay tình trạng này, Ngao Dung rất sâu nhập điều tra quá. Lâu Mộ Yên qua lại, nàng trong miệng vị kia cao cấp luyện đan sư phụ căn bản là không tồn tại. Hắn đoán đương thời tẩy tủy đan chính là này nha đầu bản thân luyện chế xuất ra. Cái gì, chỉ tốn 2 năm thời gian, hôm nay phù cũng quá nghịch thiên thôi, vài vị trưởng lão cả kinh mở to hai mắt. Thời gian 2 năm theo kiếm sử tu vi đánh sâu vào đến kiếm tôn cao nhất. Ở thuật pháp phương diện cũng có khá cao thiên phú thành tựu. Như vậy thiên tài ở thiên linh đại lục cơ bản không có xuất hiện quá. Khó trách đồn đãi đến trời sinh tuyệt mạch giả tức là bị thiên địa vứt bỏ đứa nhỏ. Cũng là thiên địa sủng nhi, một khi tuyệt mạch trừ tận gốc chính là một bước lên trời, phù tháp trưởng lão cảm thán nói. Đang ở mấy người cảm thán khi, luyện khí tháp trưởng lão đột nhiên đứng lên chỉ vào thủy tinh ảnh ngược kinh hô. Trời ạ, mau nhìn nàng tiến vào tầng thứ 7, những người khác nhất tề nhìn đi qua. Vừa vặn nhìn đến Lâu Mộ Yên bị truyền tống đến tầng thứ 7 độc lập trong không gian. Này, này, phù tháp trưởng lão sắc mặt kích động có chút không biết muốn nói gì. Thiên tài a. Ta chờ mau đem chuyện này hội báo cấp tông chủ đi, luyện khí tháp trưởng lão nói. Ngao Dung nâng nâng tay ngăn cản nói. Không vội, chờ nàng phù tháp lĩnh ngộ hoàn thành sau nhìn xem khác tháp lĩnh ngộ kết quả lại đi bẩm báo cũng. Không muộn, nàng am hiểu nhất kỳ thực chẳng phải phù triện kia nàng am hiểu nhất là cái gì? Trận pháp, y theo ta đối nàng chú ý đến xem, nàng am hiểu nhất là trận pháp. Hơn nữa phía trước ở tông nội môn môn đệ tử khảo hạch tái thượng. Nàng cùng Đế Thí Thiên đều triển lộ ra ngũ cấp trận pháp sư thực lực, Ngao Dung trả lời. Trận pháp tháp trưởng lão trừng lớn mắt, như vậy tuổi trẻ ngũ cấp trận pháp sư. Lập tức hắn nét mặt già nua cười thành một đóa hoa nói. Xem ra thực không cần lập tức bẩm báo tông chủ. Lão phu nhưng là muốn nhìn nàng có thể đi đến trận pháp tháp đệ mấy tầng, khác vài vị trưởng lão. Bình tĩnh ánh mắt hiện tại trừ bỏ kinh ngạc ngoại cũng nhiều vài phần mong đợi. Phù trong tháp, Lâu Mộ Yên cũng không có vội vã bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 7. Mà là ngồi xếp bằng dùng xong 2 ngày thời gian đem phía trước lục tầng lý lĩnh ngộ gì đó tiêu hóa. Làm nàng đi vào tầng thứ 7 khi... Đế Thí Thiên cũng bước vào đến trận pháp tháp tầng thứ 6. Hết chương.